Cô vợ đáng thương của Bắc Tổng, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phớt lờ qua quản gia anh tiếp tục nói chuyện với Yến Mị Chiến Mịch à, cậu vẫn ổn là tốt, nghe tin cậu đang nằm trong bệnh viện mà tim tôi như sắp nhảy tót ra ngoài. Cậu nói quá rồi đó, cô thật sự không tin vào lời anh nói. Thật đấy, mà Yến Mịch, cậu đã nằm trong phòng này mấy ngày rồi, có phải là chán rồi không? Muốn ra ngoài rồi đúng chứ? Hạo Nam là bạn lâu năm của Yến Mịch nên cũng rất hiểu cô. Yến Mịch không nói gì chỉ nhìn sang quản gia. Cậu không cần lo, cô ấy chỉ là quản gia, có thể quản được cậu sao? Nhưng mà, em thật sự muốn đi sao? Mùa đông trời rất lạnh, chưa kịp nói xong thì Hạo Nam đã vội lấy áo khoác, nón len, khăn choàng trên giá treo quần áo. Mặc thêm những thứ này vào để giữ ấm là được. Xong, anh còn cởi cả áo ấm của mình ra khoác vào cho cô. Vậy cậu, không lạnh sao, quan trọng là cậu ấm thì tôi cũng ấm, sức khỏe của cậu mới đáng quan tâm, còn trai tráng khỏe mạnh như mình thì lo gì chứ. Anh mặc áo, đội nón len, choàng khăn cho cô, chăm sóc rất tận tình. Được rồi, đi thôi. Hạo Nam kéo tay của Yến Mịch, quản gia bị một phen ngơ ngác, hình như là cô đã bị lờ đi trong khi cô vẫn còn ở đây. Anh ta coi cô là không khí à, quản gia cô thật sự là bị chọc tức. Cô trợn mắt rồi lấy điện thoại ra. Alo, thiếu gia, thiếu phu nhân đã bị một tên họ Dương. À, là, Dương Hạo Nam đưa đi rồi, có cần phải cho người đi theo không? Sắc mặt cô nghiêm túc vô cùng nhưng còn người đầu dây bên kia thì vô cùng thản nhiên, lại có chút thờ ơ. Ồ, vậy à, tôi biết rồi, không cần phải phiền phức vậy đâu. Cô ta muốn đi thì cứ để cho cô ta đi, cứ cho cô ta thoải mái một chút, sau này sẽ không còn cơ hội đâu. Tút, tút, nói xong anh thẳng tay cúp máy không một chút thương tiếc. Cậu chủ này của mình, thật ra lại muốn làm gì đây? Sau này, không còn cơ hội, là ý gì vậy? Cô chỉ thắc mắc trong giây lát rồi lại thôi không nghĩ nữa vì quản gia không phải là một kẻ nhiều chuyện, lại càng phải người thích suy đoán tâm tư của chủ nhân. Nhưng, sau này không còn cơ hội, thì có hơi nực cười, trước giờ nhà Yến Mịch có cơ hội được tự do lúc nào vậy? Cho dù đi đâu, làm gì thì cũng sẽ có vệ sĩ áo đen đi sau, chỉ là cô không biết mà thôi, không lẽ sau này lại càng nghiêm trọng hơn cả vậy? Cậu định đưa mình đi đâu vậy? Đừng nói là cậu lái xe đi hóng mát trong mùa đông nha. Hạo Nam cứ lái xe vòng vòng trên con phố. Vậy cậu muốn đi đâu? Chí ít cũng phải cho tôi một địa điểm chứ. Cậu nói được thì tôi sẽ đưa cậu đi được. Cô im lặng một lúc rất lâu. Thật ra thì ngay cả cô cũng chẳng biết là mình muốn đi đâu nữa. Trong thành phố rộng lớn này thì có rất nhiều nơi để đi, có rất nhiều nơi để vui chơi, giải trí, chỉ là giờ là đang mùa đông, phải đi đâu chơi mà không bị lạnh cóng đúng là một vấn đề nan giải. Đi ăn sao? Không, không, không, nó quá bình thường, vả lại Yến Mịch cô ăn rất ít vào đó lại càng cảm thấy nhàm chán. Đi xem phim đi, cô chợt lên tiếng, xem phim. Ánh mắt kỳ quặc của Hạo Nam dồn vào cô. Cậu đừng nghĩ nhiều, đâu phải chỉ có cặp đôi yêu nhau mới được đi xem phim. Chỉ là mình, lâu rồi không có đi xem phim chiếu rạp nên nhớ cảm đó thôi. Cô giải thích rõ ràng để giúp Dương thiếu gia giải phóng cái suy nghĩ không nên có đó. Ha ha ha ha, tôi có nghĩ gì đâu, xem phim, chỉ là xem phim thôi mà. Hạo Nam cười ồ lên che giấu tâm tư, nhưng cô vốn đã nhìn rõ rồi, dù sao anh cũng đã từng là bạn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, hiện tại vẫn vậy, anh là bạn thân của Yến Mịch cô. Cô còn không nhìn ra là anh đang suy nghĩ gì sao? Đâu phải cặp đôi nam nữ nào đi xem phim cũng là để hẹn hò chứ. Bạn bè không thể hay gì. Cách chương.